cái lời chồng của nó rằng là đối với cổ đó, cái vấn đề mà quan hệ đó không có thú vị bằng với cái người chị sành sỏi đó. Chị của anh mà sanh yêu được, nhưng mà anh bị cuốn vào và anh với chị thỏa thuận một cái trò chơi tình dục thôi, chỉ là giải quyết thôi. Ở Mỹ cái đó là chuyện giải quyết thôi, chỉ quan hệ nha, cái đâu phải tình yêu đâu, có đẻ con gì đâu mà loạn lưng. Cái phần con nó quá nhiều, phần người nó không có. Mà tại sao làm được cái điều này? Mà cái bà chị này cũng trời đất hỡi, mà cái ông chồng này thì cũng trời không tha đất không tha. Mà vậy là ba mẹ chồng còn kêu là buộc lòng cô này phải tha. Một lần nữa, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, chồng ngoại tình là thường, vợ ngoại tình cũng có đó. Nhưng mà cái đối tượng ngoại tình mình cũng phải, người ta nói rằng là cũng phải gì, vuốt râu cũng phải nể mũi. Cái gì cái có những cái cuộc ngoại tình mà nó làm cho cả một cái gia đình, và tôi thấy này, tôi thấy hệ khác luôn. Ngọc Nhi cũng biết một cái gia đình mà anh em rồi dâu rể người ta lại sai trái với nhau, để rồi tiến tới đời con đời cháu luôn, và đến cái đời con đời cháu vẫn nhắc tới đó như một cái vết nhơ. Thì câu chuyện này là của một cái em gái đó, là em kể về cái vấn đề chồng của em ngoại tình với chị bà con của anh ấy, chứ không phải của em. Thì khi biết nghe nói em có lộn hay là em có làm lẫn hay là em có ghen quá mức không, mà nó sai, nói không chị, em bắt được tại trận. Và khi em nói ra đó thì cả gia đình bên chồng của em đó cũng sốc nữa, và họ vẫn dửng dưng, họ nói rằng đây là họ yêu nhau. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là em nói rằng là em về làm dâu, cái năm đó đó là em 28 tuổi, em ở tại Mỹ. Em đi qua bên Mỹ lúc em 12-13 tuổi. Chồng em đó thì qua bên Mỹ cũng cỡ như em, một vài năm lớn tuổi hơn em, cũng đi cái chuyện đoàn tụ, theo gia đình ông bà lãnh, lãnh cha mẹ mình, rồi lúc đó mình còn nhỏ thì theo. Thì hai người cùng đi học, ở cùng một thành phố, rồi biết nhau, rồi quen với nhau một thời gian, rồi chia tay. Chia tay rồi lớn lên á, mấy là trong cái môi trường bạn bè gặp lại nhau rồi quen, mẹ nói rằng phải chi em quen mau cưới thôi chị, em quen 8 năm. 8 năm em mới cưới. Đó, thì đám cưới là hai bên gia đình chúc phúc. Thì như thế này, về đó em không có làm dâu. Em ở chung với ba mẹ chồng một thời gian. Bên chồng chỉ có hai anh em trai thôi. Anh chồng của em là thứ nhì, người anh lớn thôi. Thì người anh lớn thì là đi lính. Đó, qua đây có cái đam mê đi lính và đi lính Mỹ. Một năm mới về nhà một lần, có khi 6 tháng, khi 2 năm mới về một lần. Thì anh ấy cũng có gia đình, vợ anh ấy là người Filipino và đi theo chồng. Thì chồng là đóng quân, có khi là ở bang này, bang kia, bang nọ. Anh ấy làm về bên vận chuyển. Nó đi lính nó phải ai cũng ra trận quý vị. Nó có nhiều cái ngành trong lính lắm. Có nhiều người cả đời lính không bao giờ ra trận hết, còn có người thì ra trận hoài. Thì anh chồng là một năm mới dắt vợ con về thăm một lần. Thì em thấy ông bà ở đó, mình thì lúc đầu cưới về thì em về em ở chung, em làm dâu. Cũng không nói là ở Mỹ mà không hẳn là làm dâu. Ở Mỹ đó nó phải là sống, có nghĩa là chung với ba má chồng. Cũng có trường hợp làm dâu rất là oái oăm, nhưng cũng có những trường hợp ba mẹ đó giống như là nuôi hai đứa con vậy, chứ không phải là làm dâu. Cũng rất là nhiều cô dâu ở Mỹ cũng sướng lắm quý vị. Nhất là ông nội bà nội ít con cô đơn đó, rất là cần dâu ở chung. Rồi ba mẹ, ông nội bà nội cũng đi làm, rồi dâu mình, con mình cũng đi làm, không ai làm phiền tới ai hết. Đó, thì thời gian đoạn sống chung. Nhưng mà đột nhiên á, là cho đến cái năm đó đó, em kể như là đến cái năm đó đó, thì chồng em đồ dọn ra. Và xin nhắc quý vị như nào, gần đây gần đây sẽ không nói cái năm nào và không nói cái tuổi nào, là bởi vì có một số các anh chị cô chú lớn nói rằng là khi mà nói cái tuổi và cái năm thì ta đoán được gia đình đó là ai đó quý vị. Nếu mà tình cờ người quen nghe được là họ thấy ồ sẽ giống vậy, là họ đoán ra, cho nên là mình sẽ không nói nha quý vị nha. Thì cô nói là vào cái năm đó đó thì chồng cô đòi dọn ra, thì cô mới nói cô đang ở ngon lành, ba mẹ chồng rất là thương, rất là giúp đỡ, tại sao lại dọn ra? Thì em nói rằng là thôi mình lớn tuổi rồi, ở chung với ông bà nhiều khi nó trái quá tánh tình, anh không thích ở chung, chứ phải là em dọn ra. Ba mẹ chồng nói là mày điên sao con vợ mà nó không chịu dọn ra, mà chịu dọn ra. Em nói là ông có cái lý của ông muốn riêng tư, It's okay, dọn ra, dọn ra. Lớn là ba mấy tuổi rồi, dọn ra là cũng đúng rồi quý vị. Thì em cũng không hiểu tại sao chồng làm như vậy, nhưng mà tôn trọng chồng cũng được. Thì khi mà dọn ra đó, là ba mẹ chồng nói là thay vì mướn nhà ở thì thôi cho số tiền để mua cái apartment để mà ở. Thì mua cái apartment là 3 phòng ngủ, cái dạng như nhà townhouse. Trên lầu nó có 3 phòng ngủ trên lầu, ở dưới đất là phòng khách, rồi nhà bếp ở sinh hoạt dưới đất. Một số tiểu bang họ có 2 tầng như vậy đó quý vị, như ở Cali cũng có. Thì ở tầng trên là phòng ngủ, ở dưới là phòng giặt đồ, rồi phòng tắm, phòng ăn. Thì hai chồng em là có con rồi, hai đứa con còn nhỏ, thì tụi nó cũng đi học, cũng mấy tuổi, 6-7 tuổi đi học về, thì cũng bình thường đi làm. Thì lúc này đó là chồng em có một người chị là chú bác ruột, là chú bác ruột với chồng em ở tiểu bang khác. Thì cô ấy đó là thôi chồng, mà em nghe phong phanh á là cô ấy thôi chồng là giống như là trong gia đình kể lại. Tại khi mà nghe nói rằng cô ấy sang đây ở đó, sau tiểu bang này xin việc làm đó, thì cái thời điểm đó là chưa có gì với chồng em hết. Thì bà nội ông nội của con em mới nói rằng là cái con này nó đi đâu cũng vậy đó, nó 2-3 thằng chồng rồi, mới là chồng mà là cặp ở trước đó mấy thằng rồi, cái thằng này nó cưới về ở có mấy năm ly dị, cái tính của nó lăng nhăng như vậy đó, nó không biết nó muốn gì nữa mà tội nghiệp. Ổng bả là cha mẹ đó có đứa con gái một mà nó làm sao đâu, nó kén quá. Thì hỏi ra biết được là cái cô này là cổ có sống với là 2-3 người đàn ông trước kia, mỗi người thì sống vài năm, có người năm mà có người 2 năm, có người 3-4 năm, rồi cổ chán cổ bỏ. Nhưng cái người đàn ông này là cái người có kết hôn, có kết hôn, thì mọi người rất là mừng, mà cái tính của cổ rất là khó chịu, cổ khó chịu lắm. Thì cái người đàn ông có kết hôn này đó là cũng là người Việt Nam, sống với nhà không có con, đặc biệt cái cô gái này cổ không chịu có con. Thì một thời gian thì cổ mới nói rằng là cổ cảm thấy không thích hợp nhiều thứ và cổ tự động ly dị, rồi cổ không mua tư bang đó nữa. Thì cổ mới quyết định chọn về cái thành phố của em ở, tại ở đó việc làm nhiều hơn và cái trả tiền lương nó cũng cao hơn, cho nên cổ quyết định cổ dọn về. Thì lúc này là dọn về thì ở đâu? Ba của cổ là anh ruột của ba chồng em, cho nên ông bà mới kêu thôi về đây ở đi. Ông bà đang ở nhà của mình, nhà rộng. Chồng em là em chú bác ruột, đã có vợ dọn ra rồi, thì họ không có nghĩ tới vấn đề lăng ngăn. Thì cô này dọn về đã ở. Ở thì xin đi làm hãng đó, là chồng em giúp xin giùm, là kêu bằng chị ha, kêu bằng chị. Thì xin đi làm là người chồng giúp đi làm giùm, thì apply vào cái hãng điện tử đó thì họ chấp thuận. Thì trong cái thời điểm đầu đó thì chồng em là người chở đi rồi làm cùng ca trở về, thì trở về là thả ở nhà của ba má chồng, rồi chồng em đi về nhà em. Trong suốt một cái thời gian như vậy mọi chuyện êm ấm. Em không có để ý gì hết, tại vì chị chú bác ruột bác. Thì có một lần đó đó làm em cũng đi làm, mà thưa quý vị là em làm trái ca với chồng. Chồng đi làm đó là 6 giờ sáng đi, 5 giờ mấy sáng đi, vào ca 6 giờ và khoảng 3 giờ về tới nhà rồi. Còn em thì em làm văn phòng, cho nên 8 giờ em mới bắt đầu mới đi. Thì em làm tới đúng 5 giờ chiều em về. Em làm một cái đường nó ngược đường, nó kẹt xe, 6 giờ mới về tới nhà. Em nói ngày nào hơn lắm là 5:40, 5:45 hoặc 5:30 là hơn lắm, còn mới 6 giờ mới về tới nhà. Thì chồng em về trước rồi. Thì cái ngày hôm đó đó thì là ở cái hệ thống điện, em nói ở cái hệ thống điện của một cái chỗ em, của công ty em là em làm về vấn đề văn phòng, thì nó bị xe nó chạy nó bị đụng và sập cái cục điện khu vực đó, cho nên nó không có restore điện lại, nó phải sửa cục điện luôn, sập và cái tai nạn rất là lớn. Thì nguyên cái lốc đó nó sửa rằng là 5-6 tiếng thôi, tới ngày mai mới có điện, thì công ty cho về sớm. Thì trên đường em về là em ghé chợ để mà em mua vài món đồ ăn, mà em điện chồng em để mà hỏi ăn gì thì không được, thì nó thôi đi về nhà luôn. Tại vì về nhà thì 2 giờ mấy ông về rồi, thì vợ chồng cùng đi chợ. Thì khi em đi về nhà thì em thấy là xe của chồng ở nhà, em nghĩ chắc là ở chắc qua bên kia chờ thả chị xuống rồi đi về. Thì nhưng mà khi em tới cửa thì em thấy là có hai cái đôi dép, một cái đôi dép là một đôi giày nữ nằm lăn lóc kế bên. Thì em khựng lại, ủa ai vậy? xin nhắc quý vị là các con mới không có ở nhà cái giờ đó là tại vì chiều đó là ở Thuận Đường, nên bà nội ông nội đón các cháu nội về cho ăn ở bên kia. Xong rồi đó chiều tối đó em mới trở về. Chứ chồng không có đón về. Thay vì thả bà chị đón về đi không, tụi nó bên đó. Tại vì thú vị ông nội bà nội là những cái nhà giáo, cho nên sẵn không muốn kèm cháu nội học luôn. Đó. Thành ra không có đón. Chiều đó em đi làm về mới đón con về. Thì lần này em tính ghé nhà rủ chồng đi chợ rồi đón, thì thấy có hai đôi dép. Thì em mới ngạc nhiên, em nghĩ ông nội này dắt ai về nhà đây, thì em thử có ai. Em mở cửa em vào. Thì khi mở cửa vào đó, thì là lần đó là em thấy rằng hai người đang ngồi ở trên cái sofa thôi, và ngồi rất là gần, và có thái độ như là dựa vào ôm nhau. Thì em bước vô thấy em hết hồn, như là ngồi dựa vào tay ôm. Mới ủa chuyện gì vậy? Thì họ không buông ra. Cô đó không ngồi bật dậy mà cô đang khóc. Thì em hỏi như vậy thì em nói là bà thất tình nữa, có chuyện buồn. Anh năn ủi bà thì em trai với chị mà, chị chú bác ruột. Nói trời bà nội bà lại vậy nữa. Thì là người chị mới ngồi dậy mới nói rằng dạ tao quen cái hàng này mà tao cũng không xong nữa này kia nọ đâu, rồi khóc. Rồi tao đi về thì em không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy rằng chồng có đang ôm vợ cô này đang khóc thì nghĩ rằng là dỗ chị mình thiệt. Tại vì không ai nghĩ cái chuyện nó xảy ra hết. Người dưng là chết rồi. Gặp cực như thì cũng không nghĩ đúng vậy. Chỉ thoáng một cái nhưng mà sẽ để sau đó sẽ nghĩ để tâm là à, sao thân dữ vậy thôi. Rồi thì em về em hỏi chồng thì em nói là bà quen với cái ông này mà ông này có vợ, hứa bỏ vợ sao sao đó mà không được. Rồi giờ bà khóc. Thì cũng bà bỏ qua. Nhưng cái chuyện là em nghi ngờ là như vậy. Là em mới sực nhớ tới có nhiều lần chồng em đó lại là cuối tuần đi câu cá mà đi với chị, đi thường xuyên. Rồi em mới suy nghĩ rằng hay là ông trời biết cái ông bồ đó, rồi em cũng nghĩ lướt qua thôi. Em lại vô tâm, em nói em rất là cực kỳ vô tâm, em không hề để ý tới luôn. Cho đến, thưa quý vị, cho đến một thời gian sau, thì hôm đó em đi làm. Cái giờ đó là cái giờ lunch. Thì em ra em đi ăn lunch là khoảng gần 11-12 giờ. Thì em thấy đó là em đang đường đèn đỏ, thì bên cái đèn xanh bên kia chạy ngang, thì chồng em chở cái người chị này chạy ngang. Và cái giờ đó là họ làm việc. Thì em không biết họ đi đâu, em tưởng có chuyện gì. Thì em mới gọi điện thoại cho chồng. Chồng không bắt. Em mới nhắn lại là anh đang ở đâu vậy. Thì nói là anh đang làm ở công ty. Chứ ở đâu. Thì em ngạc nhiên, ủa chồng mình mới vừa chạy ngang mà tại sao thì nó đang làm ở công ty? Ủa có cái gì mà giấu? Hay là bà chị này có chuyện gì nữa rồi? Em lại không nghĩ ra luôn. Rồi em mới nhắn cho bà chị. Thì bà chị, bà cũng nói bà đang ở công ty. Thì cái đó là làm gẹp cái vấn vương. Em vấn vương em suy nghĩ. Bắt đầu em để ý hơn thì em thấy là chết rồi. Chồng mình thì làm như là có bồ hay cái gì đó mà cũng không nghĩ là bà chị nha. Có bộ cái gì đó, chuyện gì xảy ra vậy mà đông rã anh ơi nhắn tin một mình, rồi cứ cuối tuần nào á là ổng cũng đi hết, ổng đi câu cá mà đi với bà chị không, có chuyện gì xảy ra vậy đó, hay là rồi khép đi một mình nữa thì đi với bà chị ai mà nghi ngờ. Thì thưa quý vị, tới cái bữa đó là bữa ngày sáng thứ bảy, thì anh ấy nói rằng là anh ấy ngày mai sẽ đi qua một cái thành phố khác, tới ngày mốt mới về, là chở bà chị này đi thăm một người bạn cũ giùm. Bà chị này bà không có lái xe freeway được, bà chết nhát là bà ở tiểu bang mà ít xe, và qua tiểu bang này nó quá nhiều xe bà sợ. Giống như là ở Minnesota với New York nó khác nhau rồi đó quý vị, một bên thì rất là quê ít xe, một bên thì rất là xe khủng khiếp luôn. Thì anh chở đi giùm, thì cổ nói ok, nhưng mà cổ nghi rằng ông chồng nói láo đi với ai. Cho nên cổ, thú vị, ở Mỹ quý vị cũng nghe nói là những cái máy nghe trộm hay là những cái GPS quý vị biết rồi đúng không? Thì cổ mới lén cổ đặt vào những cái nệm xe ở bên cái của chồng cổ, ở bằng phía sau. Rồi chồng cổ đi. Thì cổ nhìn cái GPS á, thì cổ thấy rằng là không có đi xa, mà đi cách nhà cổ chỉ hơn một tiếng rưỡi thôi. Mà cái địa chỉ đó, nhìn theo cái GPS thì nó là một cái khu du lịch và nó có khách sạn. Thì lúc này là cổ biết là chồng cổ đi với bồ, thì cổ coi cái địa chỉ đó và cổ lái xe theo. Chồng cổ đi một tiếng hơn rồi cổ mới lái xe theo, miễn sao canh ở khách sạn thôi. Thì cổ tới ở đó đó là chiều tối rồi. Và thưa quý vị, cổ ngồi ở ngoài xe và cổ chờ coi để khách sạn phải ra đi ăn đi uống vậy, cổ chờ tối đi ăn uống. Thì thú vị, cái điều động trời đó là cổ thấy là trong khách sạn đi ra hai người chồng cổ với bà chị chú bác ruột, vai bác, và hai người rất là âu yếm với nhau, nắm tay và hôn nhau, vào xe hôn nhau rồi xe mới chạy. Thì cổ không gọi, cổ búng tay chân. Và quý biết là cổ ngồi đó, cổ không có quay kịp. Cổ ngồi trong xe đó và cổ không nói với ba má chồng. Cổ đợi cho họ đi ăn xong, họ biết đi đâu không biết, họ trở về. Thì cũng nắm tay nhau vào khách sạn. Và cổ ở ngoài xe đó, ở ngoài cái bậc kinh khách sạn đó, tới sáng, tới gần sáng. Thì cổ nói rằng cổ tưởng tượng cái cảnh họ trong khách sạn, họ cái gì với nhau là cổ là đủ, cổ đã đủ chết, nhưng mà cổ vẫn ngồi lì ở đó đợi tới sáng họ ra thế nào. Thì cái lúc đó cổ nói rằng cổ không kềm chế được nữa, thì khoảng 3 giờ mấy sáng cổ gọi chồng cổ, chồng cổ không bắt. Cổ gọi hai ba lần không bắt thì cổ mới gọi cái số cô chị chồng. Thì cái cô chị bà cái chú bác chồng này thì cổ kêu gọi hai tiếng bắt lên, thì cái giọng ngái ngủ hỏi chuyện như vậy, nói là chị kêu chồng em thức dậy gấp, em đang ở ngoài cửa. Và tất cả video của hai người em có hết rồi. Thì lập tức cái cô kia cổ tắt máy liền. Thì ông chồng gọi lại hỏi chuyện gì, bà nói vậy, nó là tôi đang ở dưới khách sạn, ông đi xuống đi, trước khi của tôi mang bà má tới. Thì thưa quý vị, cái ông chồng này đó, ông lật đật ông chạy xuống, và ông lại nói láo nữa đó, làm muốn mét mét đi, cái bà này đi với bồ, rủ mới chơi chung, chứ không có cái gì, không có ở chung phòng. Thì khi mà kêu lại ở đằng chỗ mà check in á, thì họ mới một phòng thôi. Bắt chồng mình vô check in thì ổng không giống ra có một phòng. Ổng nói là ổng mướn phòng, đưa thẻ của ổng ra thôi. Là còn của cô kia thì cô kia, bộ cô kia ổng không biết, ổng không hỏi được. Và gây gỗ với nhau ở Bạc Kinh và lái xe về. Ông chồng vẫn sợ, ông phải chở bà chị chồng gì bởi vì đó là tôi chở nó, tôi phải chở nó về. Thì cô mới kêu rằng vậy thì đưa xe cho bà chị chồng lái đi, anh chở em về. Thì ổng mới nói rằng là bà này không lái phi quay được, bà thật sự bà không lái phi quay được, bà không lái được. Thì khi bà qua cho cô này chở thì bà không qua, bà nói mày đang nóng tao không qua. Cuối cùng cũng phải cắn răng. Và lúc đó đó cô điện qua má chồng ở nhà rồi, thì ông bà kêu trời không. Thì khi về nhà thì hai người đều vào nhà và nói rằng ở làm em ghen bậy, em ghen cái chuyện loạn luân, ghen bậy là cổ đi với bồ cổ. Nhưng mà cổ điên mình thì cổ sợ cái bà vợ lên khen, tại hai chồng đang ly thân thôi, cho nên phải nhờ cái thằng em mà đi theo. Họ nói vậy thì thưa quý vị, giống như đánh trống què. Thì cổ nói là cổ rất là tức, ba má chồng có vẻ là tin, tại vì trời ơi chú bác ruột mà, tại sao mà nghĩ chuyện này được. Thì thưa quý vị, lúc này đó là cổ tin là có, bởi vì cái GPS mà cổ không có nói, tại vì thưa quý vị, cái GPS có cũng biết có một cái đó là nó chỉ GPS thôi, nó không thâu âm. Còn cái thâu âm thì cũng không có mua cái thâu âm, có mua lộn GPS không, không có thâu âm. Cô không biết làm sao. Thì cô không có đặt máy nghe trộm trong xe ông được nữa rồi, tại vì ông kiểm rất là kỹ. Thì sau đó đó là chồng ở nhà không có đi chơi nữa và cứ thề thốt và chửi bới cổ là bậy bạ. Còn cái bà chị, bà con thì lặng luôn. Lặng luôn. Và bà chị, bà con vẫn ở chung nhà với là ba mẹ chồng. Cô mới nhờ mẹ chồng giúp cô một lần. Trắng đen rõ ra. Thì xin ba má nói là đi đâu chơi mấy ngày đi, để con thử coi như thế nào. Thì ông bà không có chịu, nói rằng bà nghĩ tầm bậy tầm bệnh hoạn. Thì cô nói rằng là cô cần biết cái sự thật đó, chứ bây giờ cô biết chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà ba chồng không có tin. Thì rất là may cho cổ là ba chồng của cổ là người hiểu biết, nói thì thôi thì bà cứ đi đi. Chứ con Thu này tôi cũng nghe nó động trời lắm. Tụi này mình không có ngờ, thì đi đi cho con vợ nó yên lòng thôi. Chứ có gì đâu bà sợ, thì tôi đi. Thì hai ông bà mới đăng ký là đi một cái đoàn của người Việt Nam. Giả bộ thôi, đi cái đoàn của người Việt Nam là đi chùa, sẵn đi chơi luôn. Đăng ký giả bộ nhưng mà rồi đi là đi, đi là hai ngày, bữa trước bữa sau về. Thì nó là họ đi, thì cô này ở nhà mình, nhà cuối tuần. Thì tôi biết là khi đó đó là cổ đã khi bà dàn xếp ba má chồng chịu đi rồi, thì cổ không có đặt camera trong gia đình được. Nhưng mà cổ quay bằng cách mà cổ rình, cổ nhờ một người theo dõi, một người theo dõi, và thấy là chồng cổ vào cái buổi chiều đó có lái xe đến cái nhà của ba má chồng thì đi vào đến một ngày cuối tuần. Thì khi đó họ báo với cổ, cái người của nhà theo dõi là những người quen thôi. Cổ nói là cổ nghi ngờ chồng cổ cá độ này kia thôi, chứ cổ không nói gì. Thì thưa quý vị, cửa rồi cũng khóa bình thường, nhưng mà trước khi má chồng đi là cổ đã làm ổ khóa hết rồi. Khi mà cổ trước cổ thương lượng với lại ngày xưa là cái ổ khóa trước cổ có, cổ ở trong đó mà, ổ khóa sau thì lúc nào nó cũng cửa sau lúc nào mình có cửa sliding door Mỹ lúc nào cũng khép ngang thôi chứ không có gài chốt. Thì cổ nói rằng là cổ thử cửa trước để cổ mở đó thì cổ vô được, nhưng mà cổ sợ cái tiếng ồn. Đi cửa sau thì nó vào cái phòng ngủ gần nhất. Thì cổ mở cái gate phía sau và cổ đi ra cửa sau. Và may mắn cho cổ là cổ đẩy cửa sliding door, nó im lặng, nó đẩy qua và nó không có gài cửa sau lại. Và khi cổ đi vào nhẹ nhẹ thì cổ xông vào cái phòng của ba má chồng đang ở, thì cái cửa lóc và cổ đạp. Cổ nói là lúc đó em điên hay sao chị, em đạp, em gặt, em dập cửa và trời thương con cái này, một hai cái nó vô. Thì em xông vô thì hai người đang mặc đồ mặc chưa kịp, cái tiếng đùng đùng đó quý vị. Thì lúc này là em cầm máy và em run, cổ nói cổ run mà cổ quay phim, thì là mặc đồ không kịp nhìn biết liền. Và cổ gào khóc bằng điện thoại lên là ba má về coi nè. Thì chồng cổ nhào lại bụm miệng cổ và kêu đừng có la lên nữa, gọi sẽ dàn xếp. Thì cái người chị rất là lì, cổ nói rất là lì mà không trả lời đã vốn và làm mình lì. Thì cổ mới về, cổ mới hỏi chồng cổ. Chồng cổ nói rằng là lúc này mới khai ra là cái bà chị chồng, cái bà chị này nè, là bà rất là mạnh về cái vấn đề đàn ông. Mà cái anh chàng này đó thì nói thiệt đó là trong một lần lỡ hai chị em đi nhậu sai, hồi xưa không có, đi chơi chung trong một cái nhóm rồi nhậu sai, chở nhau về thì xỉn quá, sợ bị cảnh sát bắt vô khách sạn. Thì chỉ chị em mướn phòng ngủ, nhưng mà không nghĩ rằng là cái chuyện đó nó xảy ra. Và ăn quen nhìn không quen. Và sao họ không có yêu nhau, nhưng mà họ giải quyết với nhau thôi, chứ họ không có yêu nhau. Họ chỉ giải quyết là cái người vợ này là không có giống như cái cô kia. Cô kia là dân sành sỏi, chuyên nghiệp, cho nên cái ông này bị nghiện. Còn cái cô này vợ mình thì là một người bình thường. Cho nên ông nói rằng là ông chỉ không có yêu thương, cho nên không gọi là lợn lưng được, chỉ là giải quyết thôi. Ở Mỹ cái đó là chuyện giải quyết thôi. Thì cô nghe chồng của nó cô không chấp nhận được. Và cô đòi ly dị. Cô đòi ly dị. Thì sao cái chuyện đó bể ra đó là cổ là người mấy bà má chồng, mét bà con bên chồng, mét bà má của ông kia luôn, của cô kia luôn. Thì gia đình sao sáo đủ chuyện ra hết trơn. Và thưa quý vị, hiện giờ đó thì chồng cổ giận cổ vì cái tội là làm nhục, làm ầm lên, trong khi đâu có gì đâu, chỉ quan hệ nha, cái đâu phải tình yêu, đâu có đẻ con gì đâu mà loạn lưng. Thì chồng cổ dọn về nhà ba má ở, mà trong khi đó cái cô chị đó thì cũng ở trong đó, và ông bà đuổi ra thì cũng là cho cổ một hai tuần kiếm chỗ, chứ bất tử cô không có dọn ra được. Mà ông chồng thì lẫy đưa dọn ra. Thì ba má chồng cổ mới nói như vậy: mày đuổi nó đi, nó bỏ đi, thì bây giờ đó là mày giao trứng cho ác rồi. Tại sao mày không dạ dĩ hòa di quý là ngồi xuống nói chuyện để thích chồng mình cái sai, để chồng mình mắc cỡ bỏ người ta. Mà mày làm cho nó giữ, đuổi đi như vậy đó, mày làm giữ cho nó rồi đó, nó lấy cớ nó bỏ đi. Thì bây giờ đó là nó đi ra ngoài thì con kia cũng dọn ra ngoài hết, tụi nó dễ dàng hẹn gặp nhau. Đó, thì cô nói nếu mà họ vẫn hẹn gặp nhau, họ vẫn cặp bồ, họ qua lại với nhau, thì cái người chồng này không có đáng giữ. Nhưng ba mẹ chồng thì rất là thương cổ và năn nỉ cổ là cho chồng cổ về, để mà ngăn chặn cái tình trạng mà nó xảy ra một cách nhục nhã vậy nữa. Thì cổ nói đó là mẹ chồng cổ, ba mẹ chồng cổ phân tích rất là rõ ra là nhiều khi cái vấn đề mà có những người mà họ bị như là họ bị mất cái lý trí về vấn đề sinh lý như vậy, mà cái con này là một con hư hỏng từ nhỏ đó, thì mình phải giữ chồng mình. Thì cổ mới nói rằng cổ hỏi như là bây giờ chị thử đi, cái chuyện loạn lưng này khi mình nói ra trên mạng đó thì người ta sẽ chửi ầm ầm, mà ba mẹ chồng của cổ thì nói rằng là phải mềm mỏng nhỏ nhẹ để lôi kéo chồng trở về. Chứ để mà đuổi nó ra như vậy đó thì nó sẽ không có chỗ nương tự, thì nó sẽ tìm tới con kia để nó nương tựa, thì hai nó sẽ dính với nhau. Thì cổ nói là một cách giải thích rất là hợp lý nhưng cũng vô lý, là nếu mà họ vẫn lao vào nhau thì họ là những cái người là, cổ nói là nguyên nhân của nó là xúc vật, phải là con người ta. Tại sao cô phải giữ một cái người đàn ông như vậy? Thì thưa quý vị, hiện giờ thì chồng cái cô mà chị đó là đã dọn ra rồi. Nghe nói cũng đi làm ở chung hãng đó, đã dọn ra rồi, tự lái xe đi làm, ở một mình, ở cách nhà của cổ khoảng nửa tiếng, đi lầm vòng trong đường thành phố. Chồng cổ đó thì lẫy đương và dở với ba mẹ. Cổ đó thì ở một mình. Hai đứa con của cổ thì ông nội bà nội lãnh nuôi giùm để cho cổ thoải mái đi tới lui. Thì mỗi chiều cổ đi, cổ đi làm về thì cổ ghé đó. À, cổ đón con cổ về ngủ với cổ. Sáng cổ thả ở trường học thì ba mẹ chồng đón về nhà tắm rửa cho ăn uống, cổ đón về ngủ với cổ thôi. À, mỗi ngày thì chồng cổ hiện như là tránh mặt cổ, cứ như là cái giờ cổ đón con làm có mặt ở đó. Thì cổ nói Ngọc Nhi rằng là cổ muốn ly dị, cổ rất là ghê tởm chuyện này. Nhưng ba mẹ chồng thì lại lột cổ là cho nó về đi. Và chồng cổ đó thì cũng xin cổ cho về. Và có vẻ là cũng chăm con, cũng hối hận và hứa là không chuyện đó nữa. Nhưng á, cổ bị ám ảnh rằng cái lời chồng cổ nói rằng là đối với cổ đó, cái vấn đề mà quan hệ đó không có thú vị bằng với cái người chị sành sỏi đó. Thì cổ sợ rằng ăn quen nhịn không quen. Và đồng thời cổ bị ám ảnh cái ghê tởm đó, chị của mình. Thành ra cổ không quan hệ chồng cổ được. Thì cổ hỏi rằng nếu mà cổ ly dị luôn đó, cổ có phải là người cố chấp hay không? Tại vì bây giờ cổ nghĩ hoài không có lý do gì mà cổ đụng tới ổng được nữa hết. Tại vì cái đây là một cái sự loạn luân. Mà để chấp nhận chồng về mà ám ảnh cái chữ là em có thú vị, em rất là đơn điệu, cho nên anh trong một lần anh lỡ quan hệ lúc anh say thì anh thấy là thật sự những cái này có quá nhiều cái mới mẻ và anh bị cuốn vào thôi. Chứ anh không có yêu cái người này, chỉ của anh mà sao yêu được, nhưng mà anh bị cuốn vào và anh với chị thỏa thuận là một cái trò chơi tình dục thôi. Thì khi cái lời chồng của nó bị ám ảnh thì bây giờ dở với cổ rồi sau này bị cuốn vào nữa à, nghiện cái cảm giác mà lạ lùng đó rồi cuốn như cô này nữa, làm sao không cảm giác cái đời cũng đi canh hoài vậy sao? Rồi những lần vợ chồng quan hệ cô bị ám ảnh cái câu và em bị đơn điệu thì cô sẽ không có bình thường nữa. Anh đang cố hỏi là mấy quý vị Ngọc Nhi và quý vị về nào là cô muốn ly gì? Thì cha mẹ chồng và mọi người bên chồng nói rằng là cô quá đáng, lỡ rồi thôi tha coi chồng ăn chồng về. Và chồng cũng năn nỉ cô. Thì cổ nghĩ rằng cổ quyết tâm ly dị như vậy có phải là cổ là người cố chấp hay không? Và khi ly dị thì ba mẹ chồng sẽ giống như là nói với cổ rằng bây ly dị thì bây tự nuôi con, ta không phụ nữa. Tại vì bây cố chấp quá. Thì cổ phải làm sao đây? Không nuôi con là cổ gửi nhà trẻ thôi. Tại vì khi cổ gửi nhà, sáng cổ đi học, chiều cổ về cổ đón về thì cổ gửi nhờ ta đón một hai tiếng hồ giữ giùm cổ. Thì thưa quý vị là cổ tốn tháng khoảng vài trăm đồng bạc, nhưng mà ổng phải trao support cái tiền đó là cổ trả tiền giữ trẻ. Có mới ngại, nhưng mà có phải cổ là người cố chấp không? Và hiện tại bây giờ là cổ bị ám ảnh câu đó là em quá đơn điệu, cho nên anh ăn một cái món ăn lạ nó quá ngon, nó quá hứng khởi, nó quá hưng phấn, anh không có kèm được và ăn quen nhìn không quen, nhưng bây giờ anh sẽ dừng lại. Còn cái bà chị chồng ở thành phố đó, anh đã xin quý vị cho cô có lời khuyên rằng nếu cô ly dị, cổ có quá đáng không? Và nếu cổ không ly dị, có nghĩa rằng là nếu mà cổ không có ly dị thì cái người đàn ông này làm cách nào để cổ tha thứ được? Nghĩ tới cái gì mà tha thứ được? Cổ không nghĩ ra cái tha thứ được. Quý vị giúp mình có cái ý kiến nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và câu chuyện mà lần đầu Ngọc Nhi nghe một cái vấn đề ở trong gia đình như vậy mà họ giải thích bằng một cái câu là gì thú vị thôi. Nó quá, cái phần con nó quá nhiều, phần người nó không có. Mà tại sao làm được cái điều này? Mà cái bà chị này cũng trời đất hỡi. Mà cái ông chồng này thì cũng trời không tha đất không tha. Mà vậy là ba mẹ chồng còn kêu là buộc lòng cô này phải tha để giữ chồng. Chứ mày thả nó ra đi vậy nó kiếm con kia nữa. Ủa sao họ không giữ con họ mà họ bắt cô này phải giữ con cho họ để tránh cái sự loạn luân này. Đúng không quý vị? Mình thấy nó rất nhiều cái vô lý. Mong rằng quý vị giúp cô này một cái gì đó để cô thoát khỏi. Và cô nói rằng cô ly dị như vậy đó, cô có phải là một người quá đáng, cố chấp, bảo thủ quá không? Họ nói cô như vậy đó. Và chồng cô thì nói là em cố chấp, em bảo thủ quá. Nhưng mà cô vẫn ám ảnh cái câu nói rằng em quá đơn điệu, anh buộc lòng phải như vậy. Và anh ăn quen lỡ lần nhìn không quen. Ôi trời đất thánh thần ơi, vậy con người ta sống để làm cái gì? Có cái não có cái để làm cái gì ta? À, cái mà cái não đặt lộn chỗ à? Đúng không quý vị? Ngọc Nhi không hiểu được luôn. Anh đang mong quý vị cho em một cái lời khuyên. Và nếu Ngọc Nhi nói với em á, đi nói rằng nếu mà chị đó thôi thì cái mặt chứ không nhìn tới đâu. Còn bên chồng che chở thì che chở, chỉ có phận sự phải giữ con cho họ. Không có phận sự phải chỉnh sửa gia đình của họ. Họ thương con họ, họ sợ con họ sao mà dũng lầy thì họ không giữ được, tại sao mình phải giữ? Mình là vợ phải là cha mẹ, giữ không được sao mình giữ được? Mà mình phải giữ con cho họ để con họ đừng làm bậy nữa. Quá vô lý đúng không quý vị?